Cái này trong tửu điếm vốn là ở vào phong tỏa trạng thái. Cho nên Dương Gian cũng không lo lắng sẽ có người vô tội cuốn vào bên trong. Có thể tại khách sạn này đãi hoặc là chính là cái kia xuyên tạc ký ức quỷ nô. Hoặc là liền là chân chính quỷ. Duy nhất gặp tai bay vạ gió khả năng chính là Quách Phàm cùng Phùng Toàn. Nhưng bọn hắn hẳn là xem qua gõ cửa quỷ sự kiện hồ sơ. Nếu như còn sống, chưa hẳn không có thể làm được đề phòng gõ cửa quỷ cái kia đáng sợ gõ cửa giết người. Vận dụng quỷ vực, xuyên qua vách tường, đi ra khách sạn, vẻn vẹn mất mấy giây. Dương Gian lần nữa về tới quỷ vụ bên trong. Quỷ vụ ngăn cách hết thảy chung quanh thanh âm. Giờ phút này phát thanh hẳn là có hiệu lực. Nhưng chung quanh lại một điểm thanh âm đều không có. Có cái này quỷ vụ. Cái kia tiếng đập cửa hẳn là có thể đạt được rất tốt hạn chế. Không đến mức không khác biệt truyền bá ra. Dương Gian lớn mật rời đi chính mình quỷ vực đứng tại quỷ vụ bên trong nghe một chút. Xác định nghe không được thanh âm về sau mới yên lòng. Bất quá mới vừa đi ra quỷ vực. Dương Gian liền bỗng nhiên nhìn thấy phía trước cái kia tối tăm mờ mịt trong sương mù dày đặc một cái hình người hình dáng đối diện đi tới. Thứ quỷ này tùy thời tùy chỗ xuất hiện sao? Bất quá hiện tại cái này quỷ vụ còn có tác dụng. Chí ít có thể thay ta phong tỏa khách sạn. Chờ ta giải quyết cái này sự kiện linh dị lại nghĩ biện pháp giải quyết cái này quỷ vụ cũng không muộn. Hắn vẫn không có lựa chọn lúc này cùng quỷ vụ bên trong quỷ tiến hành tiếp xúc. Một là không nghĩ lãng phí tinh lực. Thứ hai cũng không muốn để cho quỷ vụ ở thời điểm này biến mất. Lập tức, Dương Gian lần nữa sử dụng quỷ vực. Sau đó cấp tốc rời đi trận này trong sương mù dày đặc. Nếu như mình không có quỷ vực, hắn tin tưởng liền xem như khống chế hai con quỷ người ngự quỷ cũng sẽ bị lạc ở đây. Rất khó ra ngoài, rất nhanh, Dương Gian đi ra quỷ vụ, đồng thời nhanh chóng rời xa Caesar khách sạn. Cách chương.